Bản lĩnh ngông thần, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 685. Sở đại nhân quả nhiên đã bước vào cảnh giới sau võ vương rồi. Vậy mà có thể nhận ra sự bất phàm của vật này. Vưu quốc trương phấn khích giống như ông ta tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa, xưng hô cũng đổi thành sở đại nhân. Vưu tiền bối. Vật này rốt cuộc là gì? Chỉ vào mảnh màu trắng. Ánh sáng trong mắt Sở Vĩnh Du dao động. Các bộ phận trong cơ thể cũng đang tác động mạnh vào não bộ của anh. Cực kỳ khẩn trương muốn có được thứ như này. Có một khoảnh khắc, Sở Vĩnh Du tưởng rằng là xương rồng. Có chút giống với xương rồng mà anh có được khi ở Nhật. Nhưng cảm nhận kỹ, lại không chắc chắn, cho nên mới vội hỏi như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Vĩnh Du, Vưu Quốc Trương cũng biết không thể lừa gạt. Hơn nữa ông ta nếu đã định lấy ra thì chắc chắn là muốn cho đi. Sở đại nhân, thật không dám giấu, tính chân thật của thứ này, tôi cũng không dám bảo đảm, cũng không có cách đánh giá gì. Nó là nước bọt mà thân long nước R chảy ra. Sau khi đông lại thì biến thành như này. Cái gì? Sở Vĩnh Du hít một ngụm khí lạnh. Nếu như nói xương rồng còn có một chút gì đó để người ta chấp nhận. Dù sao có khả năng làm giả. Vậy thì thứ này đại biểu cái gì? Đại biểu thân long nước R thật sự tồn tại sao? Sở đại nhân, tôi thật sự không có lừa cậu. Bọn họ gọi tôi là tuyệt thế đại đạo chính là vì tôi đã thành công sống trở ra từ trong hang rồng. Hang rồng. Nhíu mày, Sở Vĩnh Du đột nhiên phát hiện, dường như trong Cửu Long vực, còn tồn tại rất nhiều bí mật mà anh không biết. Ra hiệu Vưu Quốc Trương ngồi xuống. Sở Vĩnh Du gật đầu. Vưu Quốc Trương mới tiếp tục nói. Hang rồng nằm sâu trong rừng rậm của Cửu Long vực, xung quanh trải đầy xương cốt. Mọi khoa học kỹ thuật bây giờ cũng không thể phân biệt rốt cuộc là xương của vật gì đắp thành. Đó mới là khu ngoài cùng của hang rồng. Đã từng có người câm một khúc xương đi hóa nghiệm. Chỉ qua một ngày, người ta đã sinh bệnh chết ngay. Khúc xương cũng hóa thành tro. Không nói Sở Vĩnh Du, Vưu Hân Diễm và ba cô ta cũng nghe tới nỗi trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy những thông tin này. Cho đến nay, người thật sự tiến vào hang rồng. Đều chết rồi, chỉ có tôi sống đi ra. Thật ra cũng không phải là trùng hợp hay may mắn, mà giống như thứ trước đây tổ tiên để lại đã bảo vệ tôi. Nếu không, nói đến đây, Vưu Quốc Trương thở dài, dường như đang thương tiếc điều gì đó. Thứ này chính là ông mang ra từ hang rồng sao? Vưu Quốc Trương gật đầu. Không sai, hơn nữa cũng chỉ là vừa tiến vào trong hang rồng thôi. Tôi cũng không dám vào sâu. Sau khi cầm thứ như vậy, vật tổ tiên để lại bắt đầu tan biến thì tôi lập tức bị dọa chạy ra khỏi hang rồng. Tôi cũng biết, cho dù tôi không lấy được cái gì, nhưng bình an vô sự sống sót ra khỏi hang rồng. Bất kỳ thế lực nào trong Cửu Long vực, cho dù là những trưởng lão của Long Môn tuyệt đối cũng sẽ nghiêm hình tra khảo tôi. Cho nên tôi không có dừng lại. Trực tiếp rời khỏi Cửu Long vực, cứ trốn mãi tới bây giờ. Sở Vĩnh Du còn chưa mở miệng, ba của Vưu Hân Diễm Vưu Khôn đã sốc. Ba, đây chính là nguyên nhân ba kêu con thay tên rồi sống trong thành phố sao? Ba sớm đã biết mình bắt buộc phải tới hang rồng một chuyến. Gật đầu, Vưu Quốc Trương nói, phải, có vài chuyện đã lặng lẽ an bài sẵn rồi. Trốn cũng không trốn được, tránh cũng không tránh được. Nếu không con cho rằng tổ tiên tại sao lại để lại thứ như thế truyền thừa tới nay. Cách chương.